Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 15. Chương 137 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 15. Tố Vân nói mới vừa nói xong, trên lầu vài người cũng đều chạy xuống dưới, sao lại thế này? Phan Chấn Hải thực không cao hứng mà nhìn những người khác, kiêu căng ngạo mạn mà trách cứ, có phải hay không các ngươi chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật? Các ngươi những người này như thế nào luôn thích oan uổng người đâu? Triệu Mỹ Mỹ tức giận dậm nổi lên chân, liền sợ hãi, đều đã quên. Ta còn cảm thấy là ngươi chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật, sau đó lại cố ý oan uổng cho chúng ta. Phan Chấn Hải liếc liếc mắt một cái Triệu Mỹ Mỹ, thanh âm hơi hơi cất cao. Tiểu nha đầu, chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Ngươi ngày thường đều là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Phan Chấn Hải nhìn chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn ngăn ra trưởng bối tư thế tới. 17 tuổi Triệu Mỹ Mỹ lập tức ở khí thế thượng liền yếu đi một mảng lớn, đúng lúc này lại vang lên liên tiếp mèo kêu. Cùng phía trước so sánh với, thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai, có loại làm người ruột gan cồn cào khó chịu. Hơn nữa cùng phía trước một con mèo tiếng kêu bất đồng, lần này là vài chỉ miêu tiếng kêu trọng điệp ở bên nhau, hết đợt này đến đợt khác, gọi người ra đầu tê dại. Triệu Mỹ Mỹ tức khắc sợ tới mức xúc nổi lên cổ. Nàng gắt gao mà giữ chặt Tố Vân cánh tay, thanh âm đều yếu đi xuống. Dù sao ta không có chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật, vậy các ngươi đâu? Phan Chấn Hải quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, như cũ là kia phó trưởng bối trên cao nhìn xuống thái độ. Chạm vào sao? Hạ Tịch làm chính mình tận lực xem nhẹ xoay quanh lên đỉnh đầu thượng quỷ dị mèo kêu. Khống chế chính mình tâm tư đều chuyên chú ở trước mặt đối thoại thượng, nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi đi lên liền chất vấn những người khác, như thế nào không trước nói một chút chính ngươi tình huống? Phan Chấn Hải lập tức sụ mặt. Ta có cái gì nhưng nói? Ta vẫn luôn đều đãi ở trên lầu không có rời đi quá. Nhưng thật ra ngươi như vậy không phối hợp là làm cái gì không thể nói cho chúng ta biết đại gia sự tình sao? Ngươi thiếu bắt ngươi kia bộ tới áp ta. Hạ Tịch không kiên nhẫn mà huy một chút tay. Sợ hãi hoàn cảnh hạ, làm nàng kiên nhẫn cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi vừa không là ta huyết thống thượng trưởng bối, cũng không phải ta công ty lãnh đạo, ở trước mặt ta phô trương không được việc. Phan Chấn Hải bị giữa bác mặt mũi, sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì tìm về bãi, liền lại bị Hạ Tịch cấp đánh gãy. Huống chi hiện tại chính là ở sinh tồn trong trò chơi, ngươi còn trông cậy vào có thể đương cái cậy già lên mặt ra mặt dày? Đừng mơ mộng hão huyền. Nói tới đây, Hạ Tịch lại nở nụ cười, chào phúng nói, hiện tại chính là buổi tối, không thích hợp mơ mộng hão huyền đâu, ngươi. Phan Chấn Hải sở trường chỉ vào Hạ Tịch, lại tức giận đến nói không ra lời, bén nhọn mèo kêu thanh chợt biến mất. Liền cùng xuất hiện thời điểm giống nhau đột ngột, toàn bộ quán cà phê trở nên quỷ dị an tĩnh, gọi người trong lòng phát mau. Đại gia cứng đờ một cái chớp mắt, mới dám tiểu tâm mà đánh đèn pin xem xét bốn phía tình huống. Nguyên bản quanh quẩn ở bên tai tiếng vang không thấy, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không thích ứng. Không ít người nhịn không được duỗi tay xoa xoa lỗ tai, thấy bốn phía không có gì dị thường. Tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thời gian dài như vậy, người vẫn luôn đãi ở mặt trên trước sau không có xuống dưới. Người đang làm gì? Hạ Tịch đảo khách thành chủ chất vấn Phan Chấn Hải. Người nói ngươi là cái thích một mình hành động người. Một khi đã như vậy, ngươi như vậy không dưới lâu đến xem tình huống, ngươi sẽ yên tâm đem lầu một hoàn toàn giao cho người khác, chính mình lại không tự mình xem một cái? Phan Chấn Hải há miệng thở dốc, thế nhưng phát hiện chính mình trong lúc nhất thời tìm không ra một cái thích hợp lý do tới. Hạ Tịch, luôn có không biết tốt xấu cẩu đồ vật muốn tìm ta phiền toái. Tấu chương xong, hết chương.